Ma thú lãnh chúa, chương 646. Đoàn diệt, gocchuyenaudio.com. Hô, sau khi thuận lợi đắc thủ, Dương Lăng phi thân rời đi, giống như viên đạn xẹt qua trên cỏ. Vì tránh cho đông đảo giác long nghi ngờ, liền cố ý dẫn chúng nó chạy vài vòng bên hồ. Để thuận lợi dẫn dụ chúng nó tiến vào vòng vây, thỉnh thoảng thả chậm một chút tốc độ, thậm chí còn xoay người chém đám giác long mấy đao. Mấy con giác long hai mắt đỏ bừng, tức giận đến nỗi gào to như sấm, không để ý hết thảy điên cuồng đuổi theo. Giác long vương cùng tiên nữ long kinh nghiệm phong phú, trong khi mới bắt đầu còn bảo trì cảnh giác e sợ Dương Lăng có âm mưu gì đó. Nhưng sau khi đuổi theo Dương Lăng mấy vòng quanh hồ, dần dần cũng giảm đi cảnh giác, chỉ huy đám đông giác long tản ra khắp nơi ý đồ vây chặt lấy Dương Lăng. Ngoại trừ 20 mấy con thần giai giác long, số còn lại tất cả đều bắt đầu hành động, dương nanh múa vuốt lớn tiếng rít gào. Mấy trăm con giác long cùng nhau hành động, điên cuồng tấn công, nhưng Dương Lăng lại không sao cả, giống như một chiếc thuyền con phiêu đãng qua lại trên biển, ma thú nơi phụ cận hồ bạc khổ không nói nổi, bị đám giác long đang nổi điên nhiệt náo đến gà bay chó chạy. Có mấy tên không kịp tránh bị đám giác long hai mắt đỏ bừng xé xác, có chút hoảng sợ chạy loạn, vô tình chạy thẳng vào đám giác long, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Gà bay chó chạy, loạn thành một đoàn. Để tránh lửa cháy thiêu thân, rất nhiều ma thú nhanh chóng rời đi, ngay cả song đầu kỳ Mỹ Lạp cường đại cũng không có ngoại lệ, dương cánh bay cao, nhanh chóng biến mất tại chân trời. Dưới sự khiêu khích của Dương Lăng, phần đông giác long đã trở nên thị huyết điên cuồng, cho dù thần giai ma thú thực lực cường thịnh trở lại cũng không dám lưu lại. Đầu năm nay, muốn ăn một quả trứng cũng không được an bình, thất bại a. Mắt thấy hỏa hậu đã không sai biệt lắm, Dương Lăng giả vờ lắc đầu, sau đó phi thân lao thẳng tới sơn cốc mọi người đang mai phục kéo theo giác long vương hai mắt tóe lửa đang đuổi theo không tha phía sau. Sau một hồi truy bắt, long đàn không lấy lại được lại bị Dương Lăng thừa dịp loạn kích khiến cho không ít giác long bị thương. Sỉ nhục tuyệt đối là một sự sỉ nhục đối với giác long nhất tộc, cần phải dùng máu tươi của tên gia hỏa Dương Lăng này để rửa sạch. Hô, mặc dù đã giảm lại, nhưng tốc độ của Dương Lăng vẫn rất nhanh, thuận lợi dẫn dụ đám đông giác long chạy vào sơn cốc, khoảng cách càng ngày càng gần. Tiên nữ long mấy lần thi triển cấm ma không gian cùng đại địa trọng lực ý đồ làm chậm lại tốc độ của Dương Lăng, vây khốn lấy hắn. Đáng tiếc mỗi lần đều bị Dương Lăng lợi dụng thổ độn thuấn di ra ngoài ở thời khắc mấu chốt. Ngao, tên nhân loại đáng chết, có bản lĩnh thì dừng lại. Sau khi rít gào một tiếng, giác long vương cầm đầu căn răng tăng tốc như tia chớp phóng thẳng đến Dương Lăng ở phía trước không xa. Nghiến chặt răng, long chảo sắc bén hàn quang lòe lòe, hận không thể mang Dương Lăng ra xé thành mảnh nhỏ, vẫn không phát hiện đã dẫn đám giác long bước vào quỷ môn quan. Thống lĩnh đại nhân, động thủ đi, đào thần cách chúng nó ra, lột da chúng nó xuống. Mắt thấy đông đảo giác long điên cuồng càng ngày càng gần. Đám người cự viên vương cùng liệt hỏa tinh linh vương vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn không thôi, sẵn sàng ra tay. Mục đích chính của chúng ta là bắt chúng nó lại đánh cho trọng thương, rồi bắt sống tất cả lại. Nếu ai dám trực tiếp đào thần cách của đối phương ra, vậy thì đừng. gocchuyenaudio.com, trách ta không khách khí, thì vô vương gắt gao nắm tử vong hào giác trong tay cố gắng tỉnh táo. Trầm giọng hạ lệnh chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Đám người cự viên vương cùng liệt hỏa tinh linh vương thị huyết cuồng bạo, nhưng làm đại thống lĩnh của ma thú quân đoàn thì vô vương không có quên đi mục đích chính thức của lần hành động này, mang bầy giác long thực lực cường đại gia nhập vào ma thú quân đoàn. Là đức lý cách tư, động thủ, sau khi hô một tiếng từ trên ngọn cây xẹt qua, Dương Lăng xoay ngươi dừng lại, trầm giọng hạ lệnh. Lạnh lùng liếc mắt nhìn đám giác long đang đuổi theo không tha, vẫn không phát hiện rằng đã vô tình lâm vào tầng tầng mai phục. Bắt vụ ấn thi triển không gian trói buộc vu thuật rồi nhanh chóng khởi động cấm chế đã bày ra sẵn. Nháy mắt đất trời vụt biến sắc, cả toàn sơn cốc tràn ngập một mảnh xương trắng. Trọng lực cấm chế hơn 100 lần cộng thêm không gian trói buộc đáng sợ khiến cho đám giác long cất bước khó khăn, giam cầm cấm chế mịt mờ khiến cho chúng nó trong nháy mắt mất đi cảm ứng với bên ngoài, tầng tầng ảo trận làm chúng nó không biết đi đâu, loạn thành một đoàn. Sau khi tiến giai lên trung cấp hồn vu lực cùng tinh thần đầu tiến nhanh, uy lực của cấm chế chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần, trong nháy mắt khiến cho bầy giác long lâm vào khốn cảnh. Không tốt, thượng cổ ma pháp trận, nhìn xa mà quỷ dị trải dài vô tận nơi phương xa, tiên nữ long tiên ni á kinh hãi thất sắc, hiểu được đã vô tình lâm vào mai phục của đối phương. Nhìn sa mạc vô tận, cảm giác một chút năng lượng ba động mịt mờ trong không trung, sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng ngày càng trầm. Trong truyền thuyết, đại hình ma pháp trận do thượng cổ thần ma truyền xuống có uy lực khôn cùng, người không hiểu rõ căn bản là không thể phá giải, thực lực cường thịnh trở lại cũng bị nhốt chết. Làm sao bây giờ, sau khi cùng tiên nữ long nhìn nhau một cái, giác long vương sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cũng càng ngày càng trầm. Vạn vạn lần không nghĩ tới tên ăn trộm trứng đáng chết Dương Lăng này không chỉ là một tên thần giai triệu hồi sư đáng sợ mà còn có thể thiết lập ra thượng cổ ma pháp trận đáng sợ như vậy. T. Thượng cổ ma pháp trận khiến cho bầy giác long kinh hãi thất sắc ứng phó không kịp. Song, đối với chúng nó mà nói tai nạn mới vừa chỉ bắt đầu. Theo một trận âm thanh tê tê cổ quái, trong bụi cỏ bay ra một đám cao giai giác phong thú, dưới mặt đất chui ra một bầy cao giai chi chu, nơi không trung xuất hiện một đám phi long dương nanh múa vuốt, số lượng nhiều không đếm hết, dưới sự hỗ trợ của cấm chế bắt đầu triển khai công kích như cuồng phong bạo vũ. Đối với hai mươi mấy con thần giai giác long mà nói, công kích của giác phong thú và chi chu không có uy hiếp gì. Nhưng đối với đám siêu giai giác long đang cất bước khó khăn mà nói, tình huống lại không khác hẳn. Nháy mắt cả người đầy vết thương, máu tươi tuôn ra. Phá vây, nhắm chuẩn một hướng rồi trực tiếp lao ra. Giác Long Vương cắn chặt răng, chuẩn bị dẫn đám thần giai Giác Long mạnh mẽ lao ra. Song, còn chưa đi được mấy bước thì việc ngoài ý muốn xuất hiện. Tử vong văn ba, theo một tiếng quát trong không khí đột nhiên xuất hiện một mảnh rung động, thậm chí vặn vẹo biến hình, làn sóng nhanh chóng khuếch tán ra. Suy suy tác hưởng, nương theo đó là từng đạo vết nứt không gian xúc mục kinh tâm, như tia chớp bao phủ lấy đám thần giai giác long. A, đám giác long không kịp ứng phó lớn tiếng kêu lên thảm. Cốc truyện audio.com, tiết thậm chí còn ôm chặt đầu lăn lộn trên đất. Thần đang ở trong không gian trói buộc chịu thêm tầng tầng ảo trận cùng trọng lực cấm chế tốc độ cùng lực lượng đều bị suy yếu mạnh, trong nháy mắt căn bản là không kịp phản ứng, bị thi vô vương dùng tử vong văn ba đáng sợ trực tiếp công kích vào linh hồn. Mấy tên có thực lực thượng vị thần như Giác Long Vương, Tiên Nữ Long cùng vài con Giác Long còn tốt một chút, chỉ có cảm giác đau đầu như muốn nứt ra mà thôi, còn mấy con Giác Long chỉ có thực lực hạ vị thần cùng trung vị thần thì trong nháy mắt đau đến không muốn sống nữa. Cảm giác cả đầu như nổ mạnh ra, như bị chùy đập vào, hoặc là bị một cây đồ đao sắc bén hung hăng đâm vào. Nguyệt Nhận, trong khi đám thần giai giác long đầu đau như búa bổ trận hình trong nháy mắt đại loạn, thì áo phỉ lợi á tay cầm cự nhân hô một tiếng vọt đến, giơ tay chém xuống khiến một đầu giác long thực lực trung vị thần bị thương nặng. Theo sát đó cự viên vương giống giận một tiếng, một côn đánh bay ra ngoài một đầu thượng vị thần giác long đang có ý đồ phản kích. Liệt hỏa tinh linh vương phất tay phát ra từng bức tường lửa cao tận trời, trong nháy mắt đã cách ly hai mươi mấy đầu giác long ra chuẩn bị liên thủ đánh bại hết bọn chúng. Rát rát rát, đám tiểu ba trùng, đại thống lĩnh của các ngươi đến đây. Thì vô vương rát rát cười to, nắm tử vong hào giác phát ra từng đạo tử vong văn ba uy lực kinh người, làn sóng công kích thẳng vào linh hồn của đông đảo giác long, đợt sau cao hơn đợt trước. Tử vong văn ba, nguyệt nhận, lửa lớn ngập trời với yểm hộ của không gian trói buộc cùng cấm chế, đám người thi vô vương áo phỉ lợi á kết thành ma thần chiến trận luân lưu điệp ra lực lượng lẫn nhau, bộc phát ra chiến đấu lực kinh người. Trong chớp mắt đánh trọng thương một đầu thần giai giác long đang đau đầu như búa bổ cất bước khó khăn. Vì bảo vệ tiên nữ long không giỏi cận chiến, giác long vương có thực lực thượng vị thần đỉnh cả người đầy vết thương, máu tươi tuôn trào. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của đám người tà nhãn bạo quân, yêu cơ cùng phi long vương sắc lôi tư, ma thú quân đoàn mang mấy đầu giác long có thực lực dưới thần giai giết đi. Dựa vào ưu thế của cấm chế cùng số lượng kinh người chiếm ưu thế tuyệt đối. Cuồng phong bạo vũ, hoàn toàn là một bên mãnh công. Đông đảo giác long không kịp ứng phó bị ma thú đại quân vây chặt căn bản là không có năng lực để hoàn thủ. Cấm chế với uy lực đại tiến, cộng thêm không gian trói buộc có phạm vi bao phủ kinh người, khiến cho ma thú quân đoàn như hổ thêm cánh. Nếu không phải thi vô vương kịp thời hạ lệnh không cho phép giết hại, thì bên trong sơn cốc chớp mắt sẽ xác chất đầy đất máu chảy thành sông. Đối với đám giác long mà nói, đại thế đã mất nháy mắt toàn quân đã đến bên bờ bị hủy diệt. Tiên Ni Á chạy ta cõng ngươi lao ra, nhanh. Nhìn một đầu giác long rơi xuống, lại nhìn ảo trận vô tận cùng ma thú ngập trời đất. Giác long vương cả người đầy vết máu hiểu được đại thế đã mất thừa dịp mấy tên thượng vị thần giác long đang cuốn lấy đám người thi vô vương cùng áo phỉ lợi á quyết đoán đi xuống, chuẩn bị mang theo tiên nữ long Tiên Ni Á mạnh mẽ lao ra. Bà đế, đều tại ta quá khinh thường, không kịp thời phát hiện mai phục của đối phương. Nhìn xem giác long cơ hồ toàn quân bị diệt tiên nữ long Tiên Ni Á rơi lệ đầy mặt hối hận lúc ấy đã không toàn lực tiêu diệt tên Dương. Cốc truyện audio.com, lăng giảo hoạt, bây giờ đại thế đã mất cho dù có cắn răng thi triển cấm ma không gian cũng không còn ý nghĩa gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Tiên Ni Á đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. Mắt thấy đám người thi vô vương cùng áo phỉ lợi á nhanh chóng liên thủ đánh trọng thương mấy đầu thượng vị thần giác long vương tên là ba đế lớn tiếng thúc giục. Xong, đang lúc tiên nữ Long vừa leo lên lưng Giác Long Vương, chuẩn bị mạnh mẽ bay ra ngoài thì giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tên trẻ tuổi tóc đen. Tiến lên dễ dàng, đi ra khó khăn, hai vị có lẽ nên lưu lại đi. Trò chơi dù sao cũng đã đến lúc kết thúc, Dương Lăng lạnh lùng cười cười, đưa tay rút ra chiến hồn đao trên lưng. Ông, một tiếng ngâm vang đến tận trời, nương theo đó là một cổ sát khí phô thiên cái địa, đao mang màu đen dài ba thước như tia chớp quét qua không trung. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.